My name is Kate Wilson, and I work with Multnomah County. Tôi tên là Kate Wilson, tôi làm việc cho quận Multnomah County. Today I'm talking with experts about air quality. Ngày hôm nay tôi sẽ nói chuyện với người chuyên gia về không khí. Can you tell me your name and what you do? Cô có thể nói cho tôi biết tên của cô là gì và cô hiện giờ đang làm việc gì ạ? My name is Julie Sullivan Springetti, and I'm a spokesperson for Multnomah County. Tôi tên là Julie Sullivan. Tôi là người nói chuyện cho quận Multnomah. Julie, can you tell me what's going on? Julie, cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Some researchers found some unsafe levels of heavy metals near a lot of Portland neighborhoods. Gần đây, cơ quan kiểm lâm của Mỹ đã tìm thấy trong rong rêu gần hai nhà sản xuất về chất ma kính đã có nhiều độc tố độc hại gây sức khỏe cho chúng ta. We traced the metals to two factories that manufacture glass. Yeah, họ đã tìm thấy hai nơi này đã có nhiều chất độc tố gây hại làm ô nhiễm đến môi trường. The companies were operating legally and were permitted to emit some of these metals. Hai công ty này vẫn đang được tiếp tục làm việc và hiện giờ vẫn chưa có một sự ngăn chặn nào. But when we found them in the air and some in the soil, we realized that the rules may not be strict enough. Khi họ kiểm tra thấy được rằng trong không khí và trong đất của chúng ta có những độc tố này, thì họ mới biết rằng tiểu bang đã không đưa ra những luật lệ để ngăn chặn. Now we're looking at rewriting the rules so that they truly protect human health. Bây giờ chúng tôi sẽ phải coi lại những chất độc tố này và sẽ đưa ra những phương pháp, điều lệ hành chánh để làm việc ngăn chặn những độc tố này. What are the health risks of these metals? Những nguy hiểm gây hại cho sức khỏe của chúng ta là gì? In the short term, these metals might cause some itching and burning eyes. Những nguy hại có thể gây cho chúng ta là mắt chúng ta bị ngứa, da chúng ta bị chuyển. But in the long term, we're much more concerned that they cause cancer. Nếu bị nhiễm chất độc này vào một thời gian dài, chúng ta sẽ có nguy cơ bị ung thư. And have they found any evidence of cancer in these neighborhoods? Họ có tìm thấy hay là họ có những sự diễn biến hay là những kết quả nào suy diễn rằng những cái độc tố này do những công ty này gây ra? No, the good news is we've looked at the two neighborhoods with the hot spots, and in both neighborhoods, the cancer rate and the heavy metals in the soil were low. Câu trả lời là không. May mắn rằng ở gần trong hai khu vực sản xuất những chất độc tố này không có những dấu hiệu liên quan đến những độc tố này gây ra. But we're going to keep looking at cancer over the last 15 years and at more air and soil testing to make sure it's safe. Yeah, nhưng chúng tôi không bỏ qua và vẫn có tiếp tục nghiên cứu. Trong vòng 15 năm qua, chúng tôi vẫn đang trong tiến hành quá trình nghiên cứu để xem rằng những độc tố này có thể phải do những cơ quan này gây ra hay không. Should I get tested? Tôi nên kiểm tra để biết mình có bị nhiễm những chất độc này hay không. We are not recommending testing at this time. At least one of the metals, two of the metals, they go through your body too fast. If you are worried, ask your doctor if you should be tested. Most insurance companies pay for the test, and the Oregon Health Plan will pay for the test. Nếu như mình lo lắng, nên gặp bác sĩ gia đình của mình và xin được khám. Hầu như những công ty bảo hiểm sẽ trả lệ phí cho khám này. Kể cả bảo hiểm của tiểu bang Oregon cũng sẽ trả cho cái sự khám này. That would be for a cadmium test. There is not a good test for arsenic or chromium. Cái test này chúng tôi nói đến đó là kiểm tra cái chất hóa học gọi là cadmium. Còn arsenic và chromium không nên kiểm tra. Hiện giờ thì chúng tôi không yêu cầu mình nên làm kiểm tra tại vì độc tố này có thể qua cơ thể của mình và thải ra một cách nhanh chóng nên không có dấu hiệu gì nên làm kiểm tra. But there are things you can do to keep your family safe. Nhưng chúng ta có thể làm những điều sau đây để bảo vệ. Always wash your hands after your children and have your children wash their hands after they've been playing outside. Những điều mình có thể làm là rửa tay. Những trẻ em nào sau khi chơi ở bên ngoài nên rửa tay. you can follow safe gardening practices, which means wash your produce before you eat it. Chúng ta nên rửa những rau quả hoặc trái cây của mình trước khi ăn. And if you use things like compost, it will help your garden be healthier and keep the metals from being taken up by the plants. Chúng ta có thể dùng những loại bảo vệ cây vườn để tránh những chất độc tố này gây nên những rau quả cho chúng ta. Should we be worried about the water, the drinking water in Portland? Chúng ta nên lo lắng về nước uống ở đây, tiểu bang Portland, thành phố Portland, tiểu bang Oregon mình hay không? No, the water is checked regularly and it is safe. Không, nước uống ở đây được kiểm tra thường xuyên và rất an toàn để uống.